xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 51, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư ngạo nghễ đứng thẳng. Nói, thằng nhãi này hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Ta có chút lời nói muốn hỏi hắn. Đương nhiên muốn trước đem hắn cứu tỉnh. Người, Khâu Sử Cơ tức giận không nói thành câu. Nghĩ thầm muốn đem dược trong tay ném. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn thương thế Doãn Chí Bình. Vẫn là thở dài. Đem Tôn Bất Nhị giao cho Hách Đại Thông. Chính mình đi đến bên người Doãn Chí Bình. Dùng sức đem cầm hắn nắm lấy. Đem dược uy đi vào. Khâu Sử Cơ. Người tốt nhất dụng công trị liệu cho hắn một chút. Bằng không. Cho dù hắn ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn. Cũng là lãng phí. Khâu Sử Cơ oán hận nhìn Hoàng Dược Sư một cái. Lại vẫn nghe theo hắn kiến nghị. Đi ra phía sau. Đem Doãn Chí Bình nâng dậy. Dụng công chữa thương cho hắn. Vân Thanh nhìn Hoàng Dược Sư. Nói. Đại ca. Người này thật là đáng giận. Chúng ta xác thật không thể để hắn cứ như vậy chết dễ dàng. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó. Nàng liền hận không thể đem Doãn Chí Bình thiên đao vạn quả. Hoàng Dược Sư gật đầu. Nàng yên tâm, thằng nhãi này ý đồ háo sắc. Thê tử của Hoàng Lão Tà há lại có thể để loại người này mơ ước. Đám người Khâu Sử Cơ vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Nhìn biểu tình hai người không giống nói dối. Nhưng đối với Doãn Chí Bình, bọn họ vẫn là tương đối hiểu biết. Trong lúc nhất thời lại sinh tâm do dự, Doãn Chí Bình nằm trên giường nệm, sặc một ngụm khí hô lên, chậm rãi mở bừng mắt, khuôn mặt tái nhợt, rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc. Hắn trợn mắt lập tức quay đầu lại nhìn thấy đám người Khâu Sử Cơ khuôn mặt nôn nóng. Khẽ đảo mắt sang bên cạnh, sắc mặt tức khắc một lần nữa tái nhợt như tờ giấy. Môi run lên, Hoàng. Phía trước cảnh tượng tất cả đều nhớ lại. Sắc mặt Hoàng Dược Sư xanh mét. Lạnh lùng mà nói. Xem ra, đầu óc ngươi đã hoàn toàn thanh tỉnh đi. Như vậy liền rất tốt. Vân Thanh thấy hắn, mặt như xương lạnh, đi lên trước một bước. Doãn Chí Bình, nếu ngươi tỉnh, cũng nên tính toán một chút chuyện giữa chúng ta nhỉ. Doãn Chí Bình nhìn Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh. Lại nhìn đám người Khâu Sử Cơ, trên mặt thần sắc phức tạp, tất cả đều là hối hận, hổ thẹn, toàn bộ nảy lên trong lòng. Hắn muốn đứng lên, nhưng tứ chi vô lực, không thể cử động được. Hoàng, Hoàng đảo chủ, Vân cô nương, ta thực xin lỗi các ngươi. Chí Bình, đến tột cùng là chuyện gì? Hoàng lão ta muốn tìm ngươi gây khó dễ. Ngươi yên tâm. Cho dù hắn có là Hoàng lão tà võ công cao cường. Nhưng chúng ta toàn chân giáo cũng không sợ hắn. Không biết vì cái gì. Khâu Sử Cơ cảm thấy nói lời này chính mình vừa nói ra không có bao nhiêu tự tin. Vừa mới rồi Doãn Chí Bình phản ứng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự giống Hoàng lão tà nó. Nghĩ đến đây, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Chí Bình sao có thể phạm dâm giới? Doãn Chí Bình nhìn ân sư đầy đầu tóc bạc, đáy mắt càng là sốt ruột, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, ngươi hiện tại khóc lóc có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay khóc, ta liền sẽ buông tha ngươi? Ngày ấy ngươi chính là liền mê hương đều dùng tới. Như thế nào hiện giờ lại nhát gan khóc? Vân Thanh lạnh như băng mà nói. Doãn Chí Bình nhìn trước mắt tuyệt mỹ dung nhan hàn băng lạnh lẽo. Trong lòng ảo não, chính mình nhất thời vì sắc dục mất trí khôn. Làm chuyện sai trái, hiện giờ hối hận không kịp. Vân cô nương, Hoàng phu nhân, ta xin lỗi ngươi. Doãn Chí Bình vốn là trọng thương trong người. Mệnh ở khoảnh khắc, tuy rằng đã uống cửu hoa ngọc lộ hoàn. Cũng chỉ giúp cho hắn thần trí thanh minh nhất thời. Hiện giờ nhìn thấy Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư. Hối hận không thôi. Lại có điểm choáng váng. Muốn nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời đều không nói ra được. Chí Bình. Ngươi. Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy giọng nói khô khốc, trong lòng giống như sóng to gió lớn quay cuồng. Vân Thanh muốn nói cái gì? Hoàng Dược Sư một phen giữ chặt nàng, mở miệng nói, Doãn Chí Bình, đã bao nhiêu năm, Hoàng lão ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Còn chưa từng có một người dám như vậy khinh nhục người Đào Hoa Đảo. Đặc biệt là thê tử của ta. Ngươi là cái thứ nhất. Cho nên ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy làm ngươi nhẹ nhàng chết đi. Hoàng lão tà, Khâu Sử Cơ muốn nói cái gì? Nhưng nhìn Doãn Chí Bình, lại một chữ cũng nói không nên lời. Biểu tình cùng lời nói của Doãn Chí Bình đã thuyết minh hết thảy. Không thể tưởng được, Khâu Sử Cơ cảm thấy chính mình lập tức tựa hồ già đi mấy chục tuổi. Doãn Chí Bình là đệ tử ở bên người hắn từ nhỏ đến lớn. Đệ tử hắn đắc ý nhất, không thể tưởng được đệ tử mình yêu thích nhất. Thế nhưng làm ra sự tình như vậy, Hoàng Dược Sư tìm tới cửa. Thật là không quá phận a, hắn mắng chính mình không biết giáo đồ đệ. Càng mắng càng chính xác. Doãn Chí Bình nhìn ân sư dưỡng dục vẻ mặt thống khổ. Trong lòng áy náy, muốn nói cái gì, lại không thể nói ra. Chỉ có thể mãn hàm áy náy mà nhìn Khâu Sử Cơ. Tiểu đạo sĩ, ngày đó ngươi làm hại thê tử ta hộc máu bị thương. Hôm nay ta chắc chắn trăm ngàn lần dâng trả cách chương.